Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, ai tới nấu cơm? Không có người để ý Tiểu Chu biểu lộ, bởi vì mọi người hiện tại ánh mắt đều bị Bành Kế Đồng xuất ra hộp sắt hấp dẫn đi. Nhất là Lôi lão gia tử, đây là, Lôi lão gia tử tay chiến chiến nguy nguy nâng lên. Hắn cảm thấy cái này cái hộp có vài phần nhìn quen mắt. Bành Kế Đồng hướng Mẫn Học nhìn thoáng qua về sau mới nói, là Lý lão thái thái. Thục Lan, Lôi lão, gia tử nhớ lại sau nửa ngày, rốt cục trở lại nhớ ra cái gì đó. Đúng đúng, ta nhớ được năm đó ta ra ngoại quốc tọa đàm, từng mang về tới một hộp sắt chứa bánh bích quy. Khi đó đây chính là vật hy hãn kiện. Ta liền cho đương làm lễ vật đưa cho Thục Lan, không nghĩ tới nàng còn giữ. Đúng vậy, là Lý Mụ, lúc ấy nàng không nỡ ăn, đều bị ta ăn vụng rồi, Lôi Cảnh Huy xen vào chứng cứ có sức thuyết phục. Lời tuy không đến điều, nhưng Lôi Cảnh Huy nói cũng rất nghiêm trang, cũng không có người bật cười, bởi vì này trong lời nói, bao hàm lấy thật sâu hoài niệm. Tuy nhiên cắt ngang nhớ lại giống như có chút không có phúc hậu. Bành Kế Đồng có lẽ hay là mở miệng, Lý lão thái thái ở bên trong để lại một vật. Ta cảm thấy đắc nên vậy trả lại cho Lôi ra ra. Gì đó đương nhiên là cái kia bản ghi việc bản. Chuyện này Bành Kế Đồng cũng cùng Mẫn Học đánh qua thương lượng. Cuối cùng nhất quyết định lấy ra. Lôi lão gia tử nghe vậy không thể chờ đợi được mở ra cái hộp. Cũng tại chứng kiến là bút ký lúc, lộ vẻ do dự, một lát sau, Lôi lão gia tử mới như là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm. Dứt khoát mở ra, một tờ, hai trang, Lôi lão gia tử xem ghi việc bản tốc độ, đương nhiên không có hôm qua Mẫn Học nhanh như vậy. Hắn tốc độ bây giờ thậm chí có thể nói là chữ chữ phẩm đọc. Trong đó tự nhiên có lão thị nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chân chính tất cả mọi người hiểu được, chiếu cái tốc độ này, còn có các loại, nhưng mà không ai lái khẩu thúc giục, ngay Tiểu Chu đều được không khí nhận thấy nhuộm, trên mặt vẻ lo lắng cũng không, trên thực tế giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Đối với sự kiện rất hiếu kỳ, cũng đối với Mẫn Học rất hiếu kỳ, sự tình giống như xa không có hắn muốn đơn giản như vậy. Trước mắt cái này người tướng mạo cực kỳ trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Tựa hồ cũng không chỉ là chỗ tựa lưng cảnh đến đi qua đơn vị liên quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người tựa hồ cũng học xong xây thiền công phu. Không có có người nói chuyện, thẳng đến lão gia tử thấy được một loại trang. Tay chợt run lên, dừng lại, Mẫn Học biết rõ, đây nhất định là chứng kiến, gọi mẹ, cái kia đoạn. Lão gia tử đốn mấy phút đồng hồ sau này lật giấy tốc độ đột nhiên nhanh bắt đầu đứng dậy. Tựa hồ đang tìm lấy chứng cớ, sự thật cũng không còn lại để cho lão gia tử thất vọng. Rất nhanh liền bị hắn tìm được rồi không chỉ một nơi. Lôi lão tay càng run rẩy lên, tựa hồ ngay ghi việc bản đều bắt không được. Lôi Cảnh Huy đuổi bước lên phía trước nhận lấy. Cũng trách cứ nhìn Bành Kế Đồng liếc, cái kia ý tứ rất rõ ràng, ngươi cho lão gia tử xem cái gì thật vất vả theo ngày hôm qua gắng gượng qua đến. Cái này lại trở về lạc tương đương nhưng động cả không đợi Bành Kế Đồng làm phản ứng. Lôi lão gia tử trước một tay lấy ghi việc bản đoạt trở về ôm ở trong ngực. Tiểu Bành, cảm ơn, Bành Kế Đồng rốt cục gọi ra một hơi. Lôi lão gia tử lời nói lại để cho hắn đem bà tâm thả lại trong bụng. Tuy nhiên trước kia thương lượng lúc, Mẫn Học cũng đồng ý ý nghĩ của hắn. Nhưng hắn còn thật sợ mình làm ra đem ghi việc bản trả lại quyết định là sai lầm. Ta đời này tự xưng là biết nhân tính, biết chuyện lý, không nghĩ tới nhưng lại ngay cả bên người người thân nhất loại người tâm tư đều nhìn không. Thấu. Lôi lão gia tử thoại ngữ có chút tự diêu. Không có người nói tiếp. Hiện tại cũng xác thực không phải nói tiếp thời cơ tốt. Trong phòng trong lúc nhất thời lại yên tĩnh trở lại. Bành Kế Đồng biểu lộ thực tế rối rắm, tựa hồ còn có chuyện gì do dự. Tiểu Bành, có cái gì không ngại nói cái gì, lão đầu tử ngã còn gánh vác được. Lôi lão gia tử thấy được Bành Kế Đồng rối rắm, làm như đoán được cái gì, thấy Lôi lão gia tử mở miệng, Bành Kế Đồng cuối cùng quyết định nói ra, kỳ thật. Tại hỏi han Tôn Dũng lúc, hắn cung cấp thuật, Lý lão thái thái tại trước khi lâm chung, nói một câu nói, trước khi lâm chung thì phải là Lý mụ rớt xuống hầm hạ, bò sát 2 mét hậu, ý thức được chính mình không được. Nói câu nói sau cùng, nói gì đó, Lôi lão gia tử lúc nói chuyện, giống môi hồ đều có chút run rẩy. Bành Kế Đồng chậm rãi nói, nàng nói, ta đi, ai tới cho tiên sinh nấu cơm? Ca ca, ngươi đây là kiên quyết không muốn làm cho Lôi lão gia tử tốt rồi. Lần này câu qua đi, quả thấy Lôi lão gia tử ôm ghi việc bàn tay chặt hơn. Nhếch đôi môi chậm rãi nhắm mắt lại, cha, Lôi Cảnh Huy đều bất chấp đùa giỡn xưng rồi, trực tiếp xông tới, Lôi chỗ ở hiển nhiên không nên lại lưu, Mẫn Học một đám người rút lui đi ra, làm cho lão gia tử tĩnh dưỡng, cuối cùng cái này một đoạn ngươi cũng không thương lượng với ta, Mẫn Học đương làm mở miệng trước. Bành Kế Đồng lau đem bả cái trán, một câu công việc. Ta cũng vậy, không có nghĩ đến lão gia tử có thể có lớn như vậy phản ứng. Nên nói cái gì tốt, ta khuyên ngươi gần đây có lẽ hay là ít đến. Lôi đạo diễn cuối cùng nhìn ngươi ánh mắt kia, đều cùng xem tội phạm giết người không sai biệt lắm. Mẫn Học lắc đầu. Bành Kế Đồng vẻ mặt vô tội, cũng quyết định gần đây cũng không hướng cái này tấm đi. Hắn rõ ràng là hảo tâm ấy nhỉ. Ra phố nhỏ, Bành Kế Đồng như là rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chủ động mời nói, bản án kết liễu, ta cũng vậy có rảnh rồi, đi tới, buổi tối để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị vị tiểu huynh đệ này cũng cùng một chỗ. Tiểu, Chu vội vàng khoát tay, mọi người lại không quen, ta liền cho không tham gia náo nhiệt. Mẫn Học một đỡ lên bàn, đừng giới. Vừa rồi cho ngươi hỗ trợ mở một hồi xe, coi như ta mượn hoa hiến Phật. Tiểu Chu còn muốn nói điều gì, nhưng mà cái kia lưỡng đã bắt đầu thương lượng chỗ nào ăn được. Tiểu Chu bất đắc dĩ thuận theo hiện thực, ăn phương diện này, Nam Bắc chênh lệch thật lớn. Mẫn Học đảo không sao cả, dù sao đại học tựu cái này tấm hỗn lăn lộn. Tiểu Chu rất không thành, cũng không còn thương lượng đến thương lượng đi. Đó là muội tử đám bọn họ làm công việc, không có một phút đồng hồ, mọi người nhất trí quyết định, xuyến thịt, tuy nhiên mùa không đúng, nhưng nam nhân mà, chẳng lẽ không nên vậy đại khẩu uống rượu đại khẩu ăn thịt không có xem người ta cổ đại hào hán. Vô luận đi đâu ăn cơm, đều muốn lên trước 3 cân tốt nhất thịt bò, đương nhiên đây bất quá là trêu chọc, quyết định tốt rồi chủng loại. Địa phương tự nhiên là Bành Kế Đồng dẫn, nói lên xuyến thịt, Mẫn Học tốt nhất chính là tương vừng, điều tốt hậu đem bả thịt đi đến bên trong một chám. Hác, phun nhi hương, thịt là một bàn thượng, Mẫn Học cùng Bành Kế Đồng ăn thật là thoải mái, Tiểu Chu tự tương đối huyền chuyển hàm xúc rồi, hắn có thuần khiết người phương Nam thanh tú, nhìn xem đầy bàn thịt đều no rồi được không nào. Như thế nào? Không hợp khẩu vị, Bành Kế Đồng nói xong, lại chọn lấy một tia tử dưới thịt dưới đi. Không có, không có, ta chính là khẩu vị nhỏ. Các ngươi không cần phải xen vào ta, Tiểu Chu vội vàng trả lời. Vừa rồi trên đường Mẫn Học đã muốn cho hai người đã làm giới thiệu. Mọi người nói là đồng hành, nhưng đối với tại một đường công tác cảnh sát hình sự. Tiểu Chu có lẽ hay là tồn lấy kính nể chi tâm. Chính là bởi vì cùng tồn tại công an trong đội ngũ. Tiểu Chu càng có thể hiểu rõ đến cảnh sát hình sự công tác không dễ dàng. Cho nên tại biết được Mẫn Học cũng là cảnh sát hình sự hậu. Tiểu Chu chút bất chi bất giác. Đối với hắn ấn tượng ngay tại Lạng Yên phát sinh chuyển biến. Bành Kế Đồng cũng không còn khuyên nữa. Xem Tiểu Chu cái kia tiểu thân thể, xác thực không giống như là rất có thể ăn bộ dạng. Thịt tại trong súp lăn lăn, biến xác, có thể ăn được. Bành Kế Đồng gắp một tia tử tại trong chén chấm chám, hướng trong miệng vừa để xuống, thoải mái nuốt xuống hậu, Bành Kế Đồng hỏi Hướng Mẫn Học, cho nên nói, ngươi lần này lại đây kinh thành làm gì vậy, cũng không còn sớm tiếng chào hỏi. Bành Kế Đồng bên cạnh hỏi, bên cạnh nhấp một hớp bia đá, đến ca hát, không phải quốc khánh nhanh đến đến sao? Phốp, Bành Kế Đồng một ngụm rượu phun tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.